Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ẩn ngồi phịch xuống dưới ghế, cố nhớ lại những sự việc xảy ra gần đây. Quả thật, từ sau ngày Thuận chết, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận có một điều gì đó không bình thường bên cạnh mình. Là điều gì thì cô không thể xác nhận được, chỉ biết là rất lạ lùng mà thôi. Nhưng cô cứ nghĩ đó là do mình quá tiếc nhớ Thuận, một người tài hoa, bạc mệnh. Từ ngày Thuận chết, sức khỏe của cô cũng đã ngày một sa sút. Công việc làm của cô gặp hết rắc rối này đến trở ngại khác. Đôi lúc cô cũng đã đâm ra chán nản. Cô cũng muốn tới tìm cái bờ biển vắng lặng đó mà chôn vùi thân xác của mình đi. Nhưng trách nhiệm của cô đang mang nặng ở trên vai. Cô không thể rũ bỏ tất cả để tìm lấy sự thanh thản cho riêng mình được. Suốt đêm ngày hôm ấy, cô Khuê không tài nào ngủ yên được. Bởi vì những lời của Ngọc cứ ám ảnh cô không thôi. Sáng sớm, đáng lẽ hôm nay cô Khuê cho phép mình được ngủ nướng thêm một chút nữa vì không có giờ lên lớp. Nhưng cô lục đục dậy từ sớm. Ăn sáng xong, cô sửa soạn đi ra bên ngoài. Cô cho xe chạy chậm lại khi sắp đến công ty của Ngọc. Thấy một quán cà phê gần sát đó, cô Khuê mừng rỡ tấp xe vào lề đường rồi bước vào trong quán. Chọn một chỗ ngồi ngó ra ngay cổng công ty để mà dễ bề quan sát. Ly cà phê vừa cạn cũng là lúc cô Khuê trông thấy Ngọc xuất hiện trước công ty. Ngọc bước xuống từ một chiếc xe con bóng lộn, khoan thai và đi vào trong. Vậy cô ta không gạt mình. Khuê thầm nghĩ, nhưng để cho chắc ăn, cô đã quay sang hỏi cô bé phục vụ. Em ơi, em có biết ai là phó giám đốc công ty bên cạnh hay không? Cô bé cười toe. Dạ. Bên đó thì tụi em rảnh lắm, vì thường xuyên đem nước qua đó mà. Ở đó có nhiều phó giám đốc, nhưng chỉ có một nữ. Đó, cô thấy không? Cô gái xinh đẹp đang đi kia kìa, chính là một trong nữ phó giám đốc đấy chị ạ. Cô ấy dễ thương lắm, làm sếp mà rất hòa đồng. Cả với cả tụi em, cô ấy cũng tỏ ra thân mật lắm. Khuê gật đầu hài lòng, cảm ơn cô bé rồi tính tiền ra về. Từ lúc ở nhà cô Khuê về, Ngọc cũng không yên tâm lắm. Có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải nhúng tay vào việc này. Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Lần đầu tiên cô phải đi xin người ta cho cô được giúp đỡ. Hôm qua, thái độ của cô Khuê có vẻ không thiện cảm đối với cả mình. Mà cũng phải thôi. Ai đời tự dưng sồng sộc chạy vào nhà người ta, nói với cả người ta là có ma bị ám theo. Hỏi ai không bực mình cho được cơ chứ. Cô Khuê đối với cả mình cũng vậy. Cũng là lịch sự lắm rồi. Gặp người thô lỗ nóng tính. Không chừng họ nắm đầu mình mà quẳng ra ngoài sân chứ chẳng chờ. Ngọc phì cười nghĩ tới cảnh đó. Tân ngạc nhiên hỏi. Em có chuyện gì mà thấy vừa lo âu căng thẳng, giờ lại phì cười như con nít vậy? Ngọc bá vai chồng. Em đang vác tù và nhà hàng tổng đây anh ơi. Là sao? Anh chả hiểu gì hết. Tân ngạc nhiên. Ngọc cười rồi kể. Hôm rồi em đi ngoài đường, vô ý va vào một chị. Rồi em phát hiện ra có một vong hồn đang đeo bám chị ấy với ý đồ không tốt. Em muốn giúp chị ấy giải quyết, nên đã bỏ công đi tìm hiểu về chị ta. Em tìm tới nhà trình bày việc đó. Chị có vẻ không tin anh ạ. Tân nghe xong cốc nhẹ lên trán của vợ. Em đúng là. Chuyện giữa đàng lại đem quàng vô cổ để làm chi cho mệt. Em làm thế, có khi người ta nghĩ em là đang giở trò gì đó để lừa gạt người ta cũng không chừng ấy. Ngọc nũng nịu. Thì đó... Cứ nghĩ tới cảnh người ta túm cổ em mà quăng ra ngoài sân nên em mới buồn cười ấy mà. Nhưng mà anh à, tự nhiên với cái vụ này em lại có một mối quan tâm đặc biệt. Em cũng không có giải thích được nữa. Nhưng em nghĩ ông trời đã ban cho em cái thiên tính đó thì em muốn giúp đỡ người khác. Thà em không biết thì thôi, chứ đã biết mà làm ngơ. Nếu lỡ một ngày nào đó cô kia bị hãm hại, em cũng không thể sống bình yên với cả lương tâm mình được anh ạ. Tân vuốt tóc vợ. Thì anh cũng biết là như vậy. Nhưng anh không cản em. Nhưng anh lại rất sợ em gặp phải những điều không hay khi xen vào chuyện của người khác mà không được họ đồng ý đâu. Dạ, em hiểu. Nhưng em nhất định sẽ thuyết phục cô ấy bằng được. Anh yên tâm đi. Em biết cân nhắc mà. Ngọc ngó Tân chờ đợi. Tân khẽ gật đầu. Ừ, thì em nên cẩn thận đấy. Anh có bao giờ phản đối em điều gì đâu. Ngọc âu yếm hôn lên trán của chồng, đùa giỡn. Thế mới là chồng ngoan chứ. Ngọc cười rộn rã, Tân cũng cười theo. Anh yêu biết bao nhiêu cái tính tình trẻ con ấy của Ngọc. Ngọc đưa tay nhấn chuông rồi đứng chờ.